99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1727, chương 1737, quá sắc. Sau lưng, Thẩm Chi Liệt chính vững vàng đưa nàng dán, thì thầm nghiêm túc nhìn xem trước mặt cái kia dần dần đang biến hóa đất sét. Diệp Thiến Thiến bên mặt nhìn thoáng qua, Thẩm Chi Liệt chính nửa cúi lấy thân, biểu lộ 10 điểm nghiêm túc, phảng phất giờ này khắc này đang tại phía sau nàng dùng một khối nóng rực nhô lên đỉnh lấy người. Khác không phải hắn đồng dạng, Diệp Thiến Thiến mặt, trong nháy mắt đỏ, dãy giụa một lần, quát khẽ nói, cút ngay, chết biến thái, an tĩnh chút. Thẩm Chi Liệt ánh mắt vẫn là tại trước mặt đất sét, chờ một chút muốn bị hư, ngươi, buông ra. Diệp Thiến Thiến chừng mắt liếc hắn một cái, thiệt thòi ta vừa mới nghĩ đi lên, người quỷ tình vị, kinh điển kiều đoạn, mẹ nó. Uổng phí mù rồi như vậy lãng mạn nội dung cốt truyện. Ngươi cút ngay cho ta. Thẩm Chi Liệt càng khó chịu hơn đưa nàng chống đỡ lấy. Nói, đừng nha, bên cạnh có người đấy. Vạn nhất thấy được không phải càng không tốt ý nghĩa. Một hồi, ngươi, người quỷ tình vị, bên trong cái gì kinh điển kiều đoạn. Không biết là không phải là ảo giác. Diệp Thiến Thiến phảng phất cảm giác người chung quanh đều ở nhìn về phía bên này một dạng. Nhìn một vòng, lại hình như là không có. Việc đã đến nước này, Diệp Thiến Thiến cũng chỉ đành đỏ mặt quay đầu trở về. Nhìn xem cái kia đất thó khó chịu nhéo một cái. Nói, không phải chơi đất sét kiều đoạn sao? Nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính rất yêu nhau. Nhưng là ở tại bọn hắn sắp kết hôn thời điểm. Nam chính bị giết hại, nữ chính thương tâm gần chết. Lúc này nam chính hảo bằng hữu thừa lúc vắng mà vào, nhưng hắn động cơ không trong sáng. Về sau mới phát hiện nguyên lai nhân vật nam chính chết cũng là hảo huynh đệ sắp đặt, là vì trộm trong ngân hàng thứ gì. Hảo huynh đệ truy cầu nhân vật nữ chính, ân, bất quá là có mục tiêu. Vậy tại sao bóp đất sét kiều đoạn là kinh điển? Bởi vì bọn hắn rất yêu nhau. Tính chỉ là im lặng cùng một chỗ bóp đất sét, cũng có thể có linh hồn cộng minh. Loại kia tinh thần gặp nhau, thuần túy lại trí cao không? A, rất lãng mạn một cái tình tiết, mới sẽ không giống như ngươi vậy hèn mọn. Diệp Thiến Thiến lời này, là đè thấp xuống tới nói. Ngươi tránh ra điểm, ta khó chịu, Thẩm Chi Liệt lại không cho. Thấp giọng nói, đây là cái nào quốc gia điện ảnh? Nước Mỹ. Kinh điển như vậy điện ảnh ngươi chưa có xem, nghe qua, nhưng đối với phim tình cảm, ta không hứng thú nhìn. Thẩm Chi Liệt đưa nàng tay nắm chặt, rất nhanh vừa mới cầm bốc lên đến hình dạng, lập tức sụp đổ, thành một đoàn. Ngươi biết vì sao cái này điện ảnh cái này kiều đoạn kinh điển sao? Bởi vì nó bị đặt ở kinh điển trong phim ảnh, cho nên nó thành kinh điển. Diệp Thiến Thiến đương nhiên. Thẩm Chi Liệt cười khẽ. Là, nhưng là ta cảm thấy còn có một cái khác lý giải. Cái gì? Tại nước Mỹ, đất sét là clay, nhưng là clay, còn có một cái ý khác. Diệp Thiến Thiến Anh không tin, nhưng là cái từ này nàng vẫn là biết là có ý tứ gì. Nháy nháy mắt, hỏi, nhục thể, ân, Thẩm Chi Liệt hai tay đưa nàng tay che, chậm rãi đem cái kia đất sét một lần nữa đẩy ra. Một vòng chậm chậm choáng mở. Bọn họ cũng là dạng này chơi đất sét sao? Diệp Thiến Thiến đột nhiên cảm thấy có chút tà ác. Nhìn xem cái kia đất sét, không tự chủ được cùng nhục thể hai chữ trùng hợp. Trong phim ảnh, bọn họ đùa bỡn là clay. Đây có thể nói là phi thường ngay thẳng lớn mật. Mịt mờ lại âm uế. Diệp Thiến Thiến mặt càng đốt. Ngươi, cho nên... Ngươi cho rằng ta hiện tại chỉ là đang chơi đất sét sao? Diệp Thiến Thiến đỏ mặt đến nhỏ máu. Quát khẽ, lưu manh đáng chết, đại biến thái. Ngươi, quá sắc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.